Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 183, năng lực trinh thám cường đại thủy hữu đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Tử Studio. Trong Mạt Tử nhìn đã Triệu Phong trò chơi ảnh chân dung đã cho thấy Hạ Tuyến trạng thái lá gan lập tức đánh nhau. Tò mò nhìn về phía camera. Lão bản, đại lão bản là ai a? Trong trò chơi Trần Hạ nghe vậy, sừng sốt một chút, sau đó ra vẻ thần bí nói. Không thể nói. Không thể nói, kỳ thật Trần Hạ cũng không muốn ra vẻ thần bí thế nhưng Triệu Phong dù sao cũng là nhà mình đại boss cũng không nói có đồng ý hay không yêu sách, vì vậy Trần Hạ cảm giác mình hay là thành thật một chút nhi tốt. Mà từ nghe được Trần Hạ nói như vậy cũng không có không biết xấu hổ hỏi nhiều. Thế nhưng studio trong màn đạn trực tiếp đã đổi việc một mảnh. Trần Hạ lão bản, phòng làm việc đại cổ đông, hay là chiến đội cổ đông, chẳng lẽ là băng kình trang sức cổ đông? Đám bạn trên mạng liệt kê đi ra thật nhiều loại khả năng tính. Thế nhưng tỉ mỉ thủy hữu càng thêm chú ý chính là Trần Hạ trực tiếp thái độ đối với Triệu Phong. Cái gì gọi là theo tâm, cái này là, kết quả là, liền có không ít thủy hữu có lý có cứ tiến hành phân tích. Khẳng định không phải là băng kình trang sức, cái công ty này chủ yếu nghiệp vụ chính là điện cảnh trang trí xếp đặt thiết kế, đều là trong vòng hảo hữu, chưa nói tới kinh sợ không kinh sợ. CMN, trên lầu chữ của ngươi nhiều, ngươi có lý. 1/10086. Tiếp theo tại trong màn đạn có người tiếp tục phân tích. Ta cảm thấy Trần Hạ chủ yếu sự nghiệp chính là chiến đội cùng phòng làm việc, hai cái này cùng sở hữu cổ đông chính là Thiên Bá Giải Trí rồi, chiến đội Thiên Bá Giải Trí công ty cổ phần 10, phòng làm việc công ty cổ phần 45. Trần Hạ phòng làm việc tự nhiên là Thiên Bá Giải Trí dưới cờ, như vậy hẳn là chính là Thiên Bá Giải Trí cổ đông. Từ xưa trên lầu ra nhân tài, hẳn là lầu 1 là điều tra đồng hồ nước đấy. 666, ngồi đợi ăn dưa, mà từ thời khắc đều chú ý tới đây mưa đạn, khi thấy một đoạn này bá chủ bình phân tích về sau trong lòng lập tức hứng thú. Lại lần nữa nhìn về phía camera, lão bản ta studio có một vị thủy hữu đoán được rồi. Trần Hạ nghe vậy, lập tức trong lòng đã cầm điện thoại di động liền lên đất liền xa ngư trực tiếp bình đài ấn mở mặt từ studio, ánh mắt còn không thấy được cái kia phân tích ngay ngắn rõ ràng mưa đạn, chợt nghe đến mặt từ thanh âm vang lên. Chúng ta có một thủy hữu nói là đại lão bản là Thiên Bá Giải Trí đại cổ đông. Trần Hạ ngón tay run lên, cộc cộc cộc, trong trò chơi M416 lập tức bắt đầu bốc lên xanh hỏa. Ha ha ha, làm sao có thể, Trần Hạ chột dạ nói ra, ngươi đừng cho bọn hắn đoán, bọn hắn đều đã đoán sai. Studio bên trong thủy hữu đã nghe được Trần Hạ phủ nhận, có một nhóm người cảm thấy Trần Hạ nhanh như vậy phủ nhận là chột dạ, có một bộ phận thủy hữu lại cảm thấy Trần Hạ nhanh như vậy phủ nhận cũng là bởi vì khẳng định không phải là, cũng có người bán tín bán nghi. Mà từ lại thấy được Trần Hạ trong thanh âm chột dạ. Lập tức trong con ngươi hào quang lóe lên, toàn bộ người đều tinh thần, dù sao Thiên Bá Giải Trí đại lão bản, cái này tại trong vòng giải trí trực tiếp tuyệt đối là đại lão a, mặc dù bây giờ điện cạnh vòng cùng ngành giải trí như cũ là hai vòng tròn luẩn quẩn, thế nhưng hai vòng tròn luẩn quẩn đã có cùng xuất hiện, Trần Hạ chiến đội đầu tư tuy rằng căn cứ vào yêu thích thế nhưng trên thực tế hiện tại cùng lúc đó lợi nhuận. Hơn nữa còn có không ít minh tinh ngẫu nhiên tiếp nhận trực tiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà từ tuy rằng không tính có cái gì quá lớn dã tâm thế nhưng tại sự nghiệp trên có thể có tiến một bước phát triển, đương nhiên cũng vui vẻ. Sau một lát bởi vì Trần Hạ phủ nhận, vì vậy mọi người đối với Triệu Phong thân phận suy đoán tịnh không nhất trí. Thế nhưng ngoài ra, liền lại nhiều một chút đối với Triệu Phong tuổi tò mò thủy hữu. Bởi vì bọn họ nghe thanh âm đã cảm thấy Triệu Phong rất trẻ trung. Dồn dập tại studio đập mưa đạn nói. Đại lão bản nghe rất trẻ trung a, cảm giác so với Hạ ca còn trẻ hơn bộ dạng. Chẳng lẽ là cao phú suất? Mạt Tử nhanh đi hỏi Trần Hạ ca. 10086. Mạt Tử bị thúc không có biện pháp, hoán đổi lựu đạn hướng bị vừa rồi Trần Hạ cướp cò hấp dẫn tới đây mấy người bên kia ném đi qua một phát mới là nói. Lão bản, đại lão bản bao nhiêu tuổi rồi a? Trần Hạ kéo ra khóe miệng cười khổ nói. Dù sao trẻ tuổi là đúng rồi. Mặt khác studio bên trong những thứ kia nói ta lão nhân, các ngươi thật sự là đủ rồi, ta không sĩ diện đi. Hắn cũng chứng kiến studio hình ảnh, đối mặt sự thật chỉ có thể thừa nhận. Đùng, vừa dứt lời, thanh thúy một tiếng 98K súng vang lên. Ngươi đồng đội tranh bị, khiến cho dùng 98K đánh bại, mà từ bất đắc dĩ hoán đổi đạn khói, hướng phía Trần Hạ bên kia ném đi một cái. Sau đó, nữ chiến thần Mạt Tử xuất sắc một phen thao tác 98K đánh bại đối phương một người, nâng đỡ Trần Hạ về sau, sử dụng súng trường gián mặt trực tiếp đem đối phương vừa kéo lên thuốc bổ người toàn bộ tiêu diệt. Trần Hạ chịu phục tại studio đưa ra hai phát vượt qua hỏa. khấu trừ một lớp 666, chọn lựa một bộ tinh thần vừa vặn tiểu Âu phục. Theo Triệu Phong, bản thân mặc quần áo phong cách tại tiếp xúc Âu phục về sau, đã có biến hóa rõ ràng. Tuy rằng mặc Âu phục nhìn như là có chút làm tiêu thụ đấy. Nhưng là mình nhìn đều cảm thấy tinh thần, ưa thích như vậy đủ rồi. Thay xong quần áo về sau, chọn lựa một đôi màu rám nắng giày ra thay đổi. Cầm lên điện thoại, đi đến cửa nhà thời điểm, chứng kiến treo chìa khóa xe quyết đoán tuyển trong đó Lamborghini Aventador. Xe mới tới tay, đương nhiên muốn mở ra qua đã ghiền. Ngồi thang máy chạy suốt ga ra, vừa gửi đi động xe, liền nhận được Liễu Nhược Hinh nhỏ tin tức nàng tại bên ngoài cư xá chờ. Chậm rãi lái xe ra ga ra tầng ngầm, tại bảo an nhân viên tràn ngập hâm mộ cúi chào vui vẻ đưa tiễn phía dưới, Triệu Phong đem xe lái đến Liễu Nhược Hinh bên người. Hôm nay Liễu Nhược Hinh ăn mặc giống như có chút đáng yêu gió cảm giác. Thuần túy màu nâu nhạt áo khoác ngoại ra một cái lông dê cái chữ váy ngắn, lớn trong nội y là màu trắng hao kiểu áo sơ mi, một đôi chân dài ánh sáng chân thần khí ăn mồi. Trên đầu đỉnh đầu phấn màu trắng bối lôi cái mũ, nhìn thời thượng không thiếu đáng yêu. Lên xe về sau, Liễu Nhược Hinh liền ngọt ngào cười, chu môi anh đào tại Triệu Phong trên má phải nhẹ nhàng hôn một cái. Triệu Phong tùy tâm tán dương, hôm nay thật xinh đẹp. Liễu Nhược Hinh thẹn thùng nói, ở đâu có, Triệu Phong phát động dưới thân cuồng bạo châu rừng, theo động cơ. Oanh, một tiếng bạo liệt nổ vang, xe đột nhiên gia tốc, Liễu Nhược Hinh lập tức bị đẩy cõng có năng lực đè ầm ầm ở trên chỗ ngồi. Lại nghe thấy Triệu Phong nói ra, hôm nay chúng ta đi cái không đồng dạng như vậy nhà hàng được không? Người đi đâu vậy ta liền đi nơi đó, Liễu Nhược Hinh cười đáp, được rồi, đi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong lựa chọn nhà hàng là trước kia dự định tốt một nhà thập phần có đặc điểm nhà hàng. Tên gọi là, được xưng là toàn bộ đệ nhất thế giới cái giác quan nhà hàng, từng buôn bán ngày ban đêm chỉ tiếp chờ 10 khách người. Nghe nói bình thường khách nhân cần đề 3 tháng trước hẹn trước, Triệu Phong đương nhiên coi như là không bình thường một loại kia. Đặc quyền loại vật này, có được bách phu trường hắc kim thẻ Triệu Phong trước thời hạn một vòng liền làm xong đêm nay hẹn trước. Bảo thạch hắc Aventador chạy tại trên đường thời điểm. Lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Một chút yêu thích xe thể thao nam tính càng là không thể chờ đợi được lấy điện thoại di động ra. Giặc giặc giặc giặc, chụp ảnh, mà nữ hài tử đối với Lamborghini như vậy có đặc điểm vẻ ngoài, đương nhiên cũng là tương đối quen thuộc rồi. Cách chương.